Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1147, chương 1148, quần ẩu. Từng đạo cường hãn thân ảnh, đều mang nồng nặc đẫm máu khí tức. Bọn người kia, đều là bị Diệp Lăng trực tiếp theo mỗi bên đại chiến trường trên. Lên, trực tiếp điều đi tới được. Toàn bộ Niếp Thánh Cương vực chiến trường cũng tuyệt đối so với không trên. Lên, Niếp Thánh Tiên Đế cái này lão gia hỏa mạnh. Một ngày Niếp Thánh Tiên Đế vẫn lạc, như vậy Niếp Thánh lãnh thổ cũng không có cần thiết tồn tại. Từng cái cường giả xuất hiện, tức thì làm cho toàn trường bầu không khí hoàn toàn ngưng trệ. Hơn nữa lập tức, hư không bên trong, từng đạo bóng người đột nhiên xuất hiện. Lôi vực lôi cung, báo cáo, giống, nửa khoảng không bên trong, cái kia như mây đen cuồn cuộn cường giả, đột nhiên giống to hơn, những thứ này cường giả đều là lôi vực trong tuyệt đối tinh nhuệ. Bình thường đều là tiên tôn cấp bậc cường giả, cái này đột nhiên biến hóa, cơ hồ khiến Niếp Thánh lãnh thổ hoàn toàn tan vỡ, hắn như bị sét đánh một dạng. Cước bộ lảo đảo rút lui, trừng lớn con mắt, không chỉ là hắn, Tề Lâm đỉnh đám này cường giả, cũng đều từng cái mắt choáng váng, nhiều như vậy đáng sợ lại thân ảnh quen thuộc, đây rốt cuộc là đặc biệt người nào cho ai hạ cái bộ a? Động Thiên, Khải Thiên, hai người các ngươi vương bát con bê, các ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Niếp Thánh Tiên Đế hít vào ngụm khí lạnh, chứng kiến hai đại tiên đế tưởng chừng như là cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt a. Thân trên, lên, trực tiếp toát ra cuồn cuộn sát khí. Niếp Thánh, ta là bị ngươi bức cho. Ngươi là ai cũng đừng trách. Muốn trách, nên trách chính mình. Ta cũng vậy, như không phải Động Thiên bị ngươi bức cho bị ép đầu phục lôi vực, ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Hai đại tiên đế cũng là trực diện Niếp Thánh. Hiện nay hai người đều đã tìm nơi nương tựa đến rồi Diệp Lăng. Thay đổi triều đại mà lại, còn sợ cay rắm. Hào hào, hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ. Bà, đem, hai người các ngươi món lòng cho hết thảy trấn áp. Niếp Thánh tiên đế giống giận, nhưng là cái này lúc, đối diện Diệp Lăng cũng là vỗ tay một cái. Cười lên ha ha, ta nói Niếp Thánh lãnh thổ làm sao sẽ như vậy bất kham đây. Vốn dĩ ngươi cũng không là nơi nào người khôn khéo a. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn, muốn giết hắn nhóm hai cái. Tốt, ta cho ngươi cơ hội. Diệp Lăng nộ quát, uống, lập tức xoay người, nhìn từng cái nhe răng cười mọi người gật đầu. Chỉ là một điểm. Mạc Tinh thân ảnh trực tiếp kéo dài qua mà ra. Mạc Tinh, Động Thiên, Khải Thiên, Hồng Long, Diệp Phi, Hoa Vũ, các ngươi sáu cái, cho ta thật tốt rình dập hắn. Còn bốn đại thần thú, ba yêu, Hoàng Phủ Triều Ca, Cuồng Phong, mấy người các ngươi, cho ta thật tốt bắt chuyện Thanh Thủy Tiên Đế. Người khác, nửa tiếng đồng hồ bên trong, cho ta giải quyết triệt để đám người kia. Nói tới chỗ này, Diệp Lăng âm lãnh cười, giơ ngón trỏ lên, ở cổ của hắn phía dưới hung hăng rạch một cái không lưu, hống hống hống, từng cái như lang như hổ tên, trong mắt màu đỏ tươi, phi thẳng đến sơn cốc bên trong Niếp Thánh cương vực đế quân hung mãnh giết tới. Trong một sát na, đáng sợ oanh kích ba động không ngừng vang vọng dựng lên. Cái kia Niếp Thánh cương vực các cường giả, từng cái đều là trừng lớn con mắt, trong lòng run a, xong, cái này hạ hoàn toàn xong a, tuyệt đối sống không được a, đây chính là người ra lôi vực toàn bộ tinh anh a. Chính mình nhiều người như vậy, đánh giám a, tiên huyết, theo một cái Niếp Thánh lãnh thổ nhất kiếp tiên đế trong cổ tuế phát. Lập tức huyết tinh bắt đầu. Mà nửa khoảng không bên trong, Mạc Tinh các loại, chờ, sáu đại cường giả trực tiếp đem Niếp Thánh vây lại. từng cái giữ tợn cười. Lão gia hỏa, đến đây đi, ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi đến tột cùng như thế nào trấn áp Động Thiên cùng Khải Thiên hai vị huynh đệ. Niếp Thánh, ngươi đi tới mức này, thuần túy là gieo gió gặt bão. Đừng trách chúng ta huynh đệ hai cái. Sáu đại cường giả từng cái ba động hung hãn. Yếu nhất một cái cũng là Diệp Phi, tam kiếp tiên đế thực lực, nhưng là thêm trên, lên, sát lục chi thể đáng sợ. Hắn tuyệt đối là khó dây dưa nhất một cái A. Ta thao, có gan nói liền một đấu một A. Nhiều người vây công như vậy ta một cái. Toán đặc biệt hảo hán gì? Niếp Thánh tiên đế giữ tợn giống giận, thân ảnh muốn rút lui, nhưng là sáu đại cường giả lại bắt hắn cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đều đến lúc này, ai còn cùng ngươi nói cái gì đạo nghĩa giang hồ? Chết mới là ngươi kết cục sau cùng. Diệp Phi băng lãnh thì thào, lập tức thân ảnh của hắn vừa chạm vào tức thì phát. Trực tiếp liều chết xung phong quá khứ. Hống hống hống, sáu đại cường giả trực tiếp đánh tới. Trong một sát na, hủy thiên diệt địa lực lượng trực tiếp bà. Đem, sơn cốc này cho vỡ run rẩy không ngừng. Mà ở một, khác chỗ, thanh thủy tiên đế trừng lớn con mắt. Cầm trong tay một thanh đơn đao. Khuôn mặt sắc mang theo nồng nặc sợ hãi nhìn đối diện hướng phía hắn đi tới mười mấy cường giả. Bốn đại thần thú không cần nói, liên thủ lại liền Khải Thiên tiên đế cũng phải thua trận. Bà yêu chớ đừng nhắc tới, đáng sợ tiểu hắc đều đã đụng chạm tới tứ kiếp tiên đế đáng sợ cảnh giới. Lại thêm trên, lên, tiểu hắc nhưng là thất tinh cung di chỉ phá quân ngôi sao có. Thực lực kia, tuyệt đối không tầm thường. Tiểu Kim cùng Tiểu Bạch hai đại thần thú, càng là nội tình thâm hậu. Mặc dù là Diệp Lăng phải thắng hai người bọn họ cũng phải hao hết thủ đoạn. Hoàng Phủ Triều Ca, Cuồng Phong, hai người này từng cái đều là cái điên cuồng chủ nhân A. Lại thêm Thượng Hải Đông Xanh, Kim Triển, Cơ Vô Mệnh, mười mấy cường giả, bà, đem. Thanh thủy tiên đế bước cho không ngừng lui lại, chật vật nuốt nước bọt, cái chán trên, lên, đã thấm đầy mồ hôi hột. Chư vị, các ngươi đừng ép ta nói cho các ngươi biết, đem ta bước cho nóng nảy, mang đi một hai cũng không phải là cái gì không thể sự tình. Các ngươi nếu như thức tốt xấu, vậy thả ta cam đoan sẽ không làm khó các vị, nếu không... Ta có 100 chủng thủ đoạn cho các ngươi thống khổ. Tiểu Hắc nhếch miệng cười, nhìn đối diện thanh thủy tiên đế lắc đầu. Ngươi đặc biệt nghĩ đến ngươi là Diệp Lương Thần đâu. Làm thịt, ung, thân thể to lớn như cửu u thần thiết một dạng. Hung hăng vọt tới thanh thủy tiên đế bên người. Ầm một cái đào tâm trùy. Trực tiếp bà, đem. Thanh thủy tiên đế cho đập mặt tràn đầy đều là nước mắt hoa a. Rầm rầm, lần lượt từng bóng người trực tiếp xông qua. Thanh thủy tiên đế liền phản kháng cơ hội cũng không có. Trong nháy mắt trực tiếp bị dìm ngập ở cuồn cuộn thần thông bên trong. Sơn cốc bên trong, chiến đấu điên cuồng tàm thực mỗi một tấc thổ địa. Lại có một tấc là tịnh thổ. Căn bản không người dám bước vào nơi đây. Bởi vì nơi này đứng là đường đường lôi vực chi chủ, lôi đế Diệp Lăng, ở thực lực tuyệt đối phía dưới, Niếp Thánh cương vực người căn bản không pháp phản kháng, làm Diệp Lăng mà nói, thật không cần thiết động thủ, hắn hiện tại, thân phận địa vị cùng phía trước đều có chút không giống. Phía trước hắn không phải đế quân, nhưng là bây giờ hắn đã chết. Cũng không thể còn như phía trước giống nhau. Mọi chuyện đều thân lực thân vi. Nói vậy cố nhiên tốt. Nhưng là một số thời khác. Cũng là căn bản không thể làm. Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm. Đứng ở chiến trường thê thảm bên trong. Mâu quang vi ngưng. Niếp Thánh tiên đế quả nhiên rất cường hãn a. Một người độc chiến sáu đại cường giả. Vẫn còn có dư lực phản kích. không hổ là lãnh thổ chi chủ. Nhìn nhìn lại bên kia Thanh Thủy Tiên Đế, ai u ta đi, đều không một nhân dạng a. Diệp Lăng, ta đặc biệt liều mạng với ngươi. Thanh Thủy Tiên Đế theo điên cuồng hành hung bên trong trực tiếp xông xuất hiện. Hướng phía Diệp Lăng cao giọng giống to hơn. Nhưng là sau một khắc, đột nhiên một đôi tay trực tiếp kéo hắn lại chân mắt cá hung hăng lôi kéo. Cái này bi thương tên, trực tiếp lại bị lôi trở về, tiếp tục gặp hành hung. Ai, cần gì chứ? Diệp Lăng lắc đầu thở dài, tự gây nghiệt, không thể sống a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.